Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 876, Vạn Yêu Phần Mộ, Góc Truyện Audio.com. Siêu siêu siêu, thần kỳ cầu vồng phá không, hào quang bắn ra bốn phía. Tô Tử Mặc mặc dù đứng ở đàng xa, nhưng thị lực cường đại, ngưng thần nhìn qua, không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Cái này là một đạo hào quang, đúng là rất nhiều pháp khí thần binh, có trường đinh, có cốt đao, có phi kiếm, cũng có đồng lô, chủng loại đa dạng. Phốc suy, một vị yêu ma vội vàng không kịp chuẩn bị một đạo hào quang xuyên phá thân thể, thân bữa nay lúc xuất hiện một cái lỗ máu, huyết lưu như rót, kêu thảm thiết liên tục. Một vị khác yêu ma vận chuyển pháp thuật, yêu khí cuồn cuộn, chấn áp một đạo hào quang, nhìn kỹ, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Đạo này hào quang là một chuôi phi kiếm, đạo nhân pháp khí, hơn nữa, phía trên khắc lấy 5 đạo pháp văn, hoàn mỹ phẩm giai đạo nhân pháp khí. Loại này phẩm chất pháp khí, đừng nói là tại yêu tộc thế giới, coi như là tại tu chân giới đều cực kỳ khó được. Hạc hạc hạc hạc, cái này yêu run rẩy lấy cái này là chuôi phi kiếm, đắc ý vong hình, ngửa mặt lên trời cười to. Phốc, tiếng cười im bặt mà dừng. Vị này yêu ma đầu lâu, đã bị một cây độc châm đâm thủng, trong chớp mắt sắc mặt biến thành xanh mét, nguyên thần nhiễm độc cũng không thể trốn ra khỏi thân thể, vẫn lạc tại chỗ. Một vị thiên xà đảo nữ tử nhặt lên chuôi này hoàn mỹ phẩm giai đạo nhân pháp khí, nhanh chóng chạy trốn. Mặt khác yêu ma thấy như vậy một màn, cũng nhao nhao bay lên không, hiển lộ tất cả thủ đoạn, đi bắt giữa không trung hào quang thần kỳ cầu vồng. Của ta cũng vậy hoàn mỹ pháp khí, a, là cực phẩm pháp khí, muốn chết, ngươi dám đoạt ta pháp khí. Quần yêu tiếng kinh hô liên tiếp, chém giết cũng vậy không chỗ nào không có. Có yêu ma mới vừa vặn đạt được một kiện pháp khí cũng sẽ bị mặt khác yêu ma vây giết, pháp khí cũng bị cướp đoạt qua. Xùy, một đạo thần kỳ cầu vồng phá không, lại hướng Tô Tử Mặc cái phương hướng này bay nhanh mà đến, chớp mắt là tới. Hà, Tô Tử Mặc thần sắc một động, lấy tay đem đạo này thần kỳ cầu vồng nắm. Cái này là không phải là cái gì pháp khí, mà là một khối màu đỏ thắm tảng đá, toàn thân tản ra nóng bỏng vô cùng khí tức, có chút phỏng tay. Hơn nữa, Tô Tử Mặc giữ tại trong lòng bàn tay phải, thần hoàng cốt tựa hồ cũng có chút một thân phản ứng. Đây là vật gì? Tô Tử Mặc cao thấp nhìn một lần cũng không nhìn ra cái gì trò đến. Đợi đã nào, cực hỏa đạo quân thanh âm vang lên. Đây là hoàng huyết xích kim, trong tu chân giới chí dương viêm tài, nhanh thu lại. Cực hỏa đạo quân đều muốn rèn ra trong lý tưởng cốt cách thích hợp hắn đạo cùng pháp, liền cần 9 loại này chí dương viêm tài. Cái này là hoàng huyết xích kim, chính là trong đó đứng đầu. Hoàng huyết xích kim, trong truyền thuyết là nhuộm dần qua thần hoàng chi huyết tảng đá, vài vạn năm về sau, mới có thể cuối cùng thành hình, có thể nghĩ, có bao nhiêu khó được. Cái này thiên tài địa bảo, tại tu chân giới trong phường thị, cho dù có tiền đều chưa hẳn mua được. Tô Tử Mặc cũng không nghĩ tới, tại vạn yêu cốc ở bên trong, lại trùng hợp đạt được một khối. Lúc trước hắn tại thượng cổ chiến trường tinh đấu long tiên huyệt ở bên trong, đoạt được không ít long mạch số mệnh gia thân, chắc hẳn tại tối tăm bên trong cũng có không thiếu ảnh hưởng. Đem bảo vật giao ra đây, nhưng vào lúc này, một hồi tay áo phá không âm thanh vang lên. Lại có 7 vị yêu ma men theo hoàng huyết xích kim tản mắt ra thần kỳ cầu vồng, đuổi giết tới đây. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, cảm ứng được cái này là 7 vị đều là trung giai yêu ma, trong lòng không khỏi cười lạnh. Bàn tay hắn một phen, trực tiếp đem hoàng huyết xích kim thu vào. Muốn chết, ngươi vừa rồi ẩn núp đi bảo vật là cái gì? Một vị yêu ma đi vào phụ cận, mặt lộ vẻ sát cơ, chỉ vào Tô Tử Mặc lớn tiếng quát hỏi. Mấy vị khác yêu ma nhanh chóng đem Tô Tử Mặc vây vào giữa, sắc mặt bất thiện. Ồ, rất nhanh, một vị yêu ma thần sắc biến đổi, trong mắt toát ra vẻ không thể tin được, chỉ vào Tô Tử Mặc rung giọng nói. Ngươi là Mặc Yêu, ngươi vậy mà không chết. Lúc trước Tô Tử Mặc huyết độn rời đi, Huyền Dương Phong bá chủ đuổi giết đi lên một màn, quần yêu đều là để ở trong mắt. Tại quần yêu nhìn đến, bị một phương bá chủ chằm chằm bên trên, Tô Tử Mặc tuyệt đối là thập tử vô sinh. Nhưng không nghĩ tới Tô Tử Mặc vậy mà còn sống trở về rồi. Nghe được, Mặc Yêu, hai chữ còn dư lại mấy vị yêu ma cũng giật nảy mình, vội vàng triệt thoái phía sau. Chỉ có ngay phía trước cái kia Huyền Dương Phong yêu ma một không động đậy động, ngược lại đùa cợt nhìn xem còn lại yêu ma, lớn tiếng nói. Một cái cấp thấp yêu ma, như thế nào đem các ngươi sợ tới mức cái này là bức đức hạnh. Thật là mất mặt, Dương huynh, người tới đến chậm một chút, không thấy được cái này yêu thủ đoạn. Có yêu ma vội vàng nhắc nhở, không ngờ, lại bị vị này Huyền Dương Phong yêu ma một tiếng cười nhạo cắt ngang. Cấp thấp yêu ma mà thôi, có thể có gì thủ đoạn, hôm nay hắn như không giao ra món đó bảo vật ta. Người muốn như thế nào? Huyền Dương Phong yêu ma bên tai, vang lên một giọng nói, bình tĩnh lạnh lùng, hí. Huyền Dương Phong yêu ma hít một hơi lãnh khí. Chẳng biết lúc nào Tô Tử Mặc đã đi tới trước người của hắn. Tốc độ quá nhanh, Huyền Dương Phong yêu ma không kịp nghĩ nhiều, trước tiên liền ngưng tụ nguyên thần bí thuật, không ngờ Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng. Cút ra, tiếng như sấm sét, Huyền Dương Phong yêu ma thân hình đại chấn, nguyên thần bí thuật còn chưa ngưng tụ ra, liền dừng lại một chút. Chính là cái này, trong thời gian ngắn, Tô Tử Mặc đã thuận thế tiến lên, tiện tay một chưởng, đánh rơi vào cái này yêu thiên linh cái lên. Đùng, cái này yêu thiên linh cái vỡ vụn, bên trong nguyên thần, trong nháy mắt bị chấn động chia năm xẻ bảy. Tô Tử Mặc thân hình không ngừng nghỉ chút nào, đã gào thét mà đi. Đợi còn lại mấy vị yêu ma kịp phản ứng lúc, chỉ thấy một cái đi xa bóng lưng. Tại sao có thể có nhiều như vậy pháp khí tán phát ra, dưới đất này đến cùng mai táng cái gì? Tô Tử Mặc khẽ lẩm bẩm một tiếng. Lúc này đây, liền Cực Hỏa Đạo Quân đều không có trả lời, tựa hồ đối với một màn này, cũng có chút mê hoặc. Oanh, nhưng vào lúc này, mặt đất lại lần nữa truyền đến một tiếng chấn động. Đất rung núi chuyển, đã nhô lên mặt đất triệt để nổ, âm khí cuồn cuộn, phía dưới lộ ra một mảng lớn cực lớn chôn xương chi địa. Vô tận thi hài chồng chất ở bên trong, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, thi cốt bên trên huyết nhục cũng đã héo rũ. Liền túi trữ vật cũng đã vỡ vụn, vô số pháp khí thần binh tán lạc tại thi hài giữa. Tuyệt đại đa số đã là ảm đạm không ánh sáng, chỉ có số ít nhưng tản ra một chút hào quang. Dưới đất này, dĩ nhiên là một chỗ to lớn phần mộ. Nhìn xem to lớn phần mộ trong vừa thô vừa to khung xương, có thể suy đoán ra, vẫn lạc tại nơi đây hầu như đều là yêu tộc. Gocchuyenaudio.com, cũng không biết năm đó đã trải qua chuyện gì, cái này là to lớn phần mộ trong mai táng bao nhiêu yêu tộc thi cốt khắp nơi, chung quanh thổ địa cũng đã nhuộm thành màu đỏ như máu, nhìn thấy mà giật mình. Giữa không trung, nguyên bản giao thủ chém giết rất nhiều đẳng cấp cao yêu ma, một phương bá chủ cũng nhao nhao dừng tay. Nhìn qua phía dưới to lớn phần mộ, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt lập lòe, kinh nghi bất định. Lão viên đột nhiên ra tay, từ to lớn phần mộ biên giới cầm một chút, trong lòng bàn tay nắm một viên màu đỏ như máu tảng đá, màu đỏ tươi ướt át tản ra đậm đặc mùi máu tanh. Cái này là vạn yêu huyết tinh, Cực Hỏa Đạo Quân thanh âm tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên, mang theo một tia khiếp sợ. Đều muốn ngưng tụ ra vạn yêu huyết tinh, cái này là to lớn phần mộ ở bên trong ít nhất mai táng mấy ngàn vạn yêu tộc. Mấy ngàn vạn yêu tộc huyết mới có thể thai nghén ra một khối vạn yêu huyết tinh. Tô Tử Mặc nghe được trong lòng giật mình, nơi đây đúng là một cái vạn yêu vũng hố, mai táng mấy ngàn vạn yêu tộc âm khí ngút trời, hầu như hóa thành thực chất hôm nay mới lại thấy ánh mặt trời. Trời xanh nói chi là bên trên tinh tượng trở nên càng thêm hỗn loạn. Chư thiên tinh thần, lúc sáng lúc tối tựa hồ muốn rơi xuống. Nghiêm túc sát khí tràn ngập tại yêu phần mộ bên trong. Khách trương,